7 ngày ân ái, chương 5, chiếc vòng cổ giá trên trời. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tình hình có vẻ hơi giằng co, các phóng viên đều như uống phải thuốc kích thích dường như không thể rời đi. Úc Noãn Tâm xấu hổ, Ngô Ngọc hoài nghi, còn vẻ mặt Hoắc Thiên Kình lại không chút biểu cảm. Thật ngại quá các vị phóng viên, Hoắc tiên sinh không thể trả lời bất cứ vấn đề gì. Lúc này, mấy người mặc trang phục vệ sĩ ra ngăn cản mọi người xung quanh, đứng hai bên trái phải của Hoắc Thiên Kình một cách chuyên nghiệp. Hoắc tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đến chậm. Hoắc Thiên Kình khẽ nhấc tay cắt ngang lời nói của vệ sĩ, vẻ lạnh lùng ngập tràn trong đáy mắt. Thế nhưng, các phóng viên làm sao lại buông tha được cơ hội khó gặp để làm rõ chuyện, một vị phóng viên trong số đó tinh mắt đảo qua cổ Úc Noãn Tâm, ánh mắt sáng ngời. Úc tiểu thư, nếu như không lầm thì chiếc vòng hột xoàn cô đang đeo chính là chiếc vòng White Bowman vừa bán ra tại phiên bán đấu giá ở London ngày hôm nay có phải không? Nghe nói là chiếc vòng cổ này trị giá 950.000 đô la Mỹ, xin hỏi chiếc vòng cổ này từ đâu mà có? Phóng viên vừa dứt lời, các phóng viên khác đều cả kinh, các máy quay máy ảnh đều chiếu thẳng vào Úc Noãn Tâm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, chiếc vòng hột xoàn không ngừng lấp lánh ánh phản chiếu trước máy ảnh, lộ ra vẻ đẹp rực rỡ, làm tất cả mọi người không nhịn được tán thưởng. Úc Noãn Tâm ngây ngần cả người, tay nàng theo bản năng ôm lấy cần cổ trắng ngần, dùng ánh mắt khó tin hướng về người đàn ông cao lớn. Chiếc vòng cổ này là hắn tự đeo lên cổ nàng. 950.000 đô la Mỹ. Chưa tới 1 triệu, hoàng cái gì mũ? Mũ, trời ạ, nói giỡn chơi sao? Bây giờ nàng đang đeo trên cổ chiếc vòng White Bowman được bán đấu giá với giá trên trời. Làm sao có thể, nếu quả thực đúng vậy, người đàn ông này làm sao lại có thể vung tay hào phóng như vậy? Hắn không có quen nàng. Trong lúc nàng không biết làm thế nào để trả lời thỏa đáng, Hoắc Thiên Kình nhíu chặt đôi mày, không có ý kiến phản đối, lệnh vệ sĩ mở đường ở phía trước, sải bước theo lối ra. Ngô Ngọc thấy thế sau, sắc mặt cứng ngắc nhìn thoáng qua Úc Noãn Tâm, rồi cũng bước theo sau. Ai, Hoắc tiên sinh, Ngô Ngọc tiểu thư, các phóng viên như một đám ong vò vẽ theo sát đi ra ngoài. Úc Noãn Tâm ngây ngốc đứng ở nơi đó, nhìn bóng dáng to lớn lừng lững dần dần rời xa, trong lúc nhất thời, đầu óc trống rỗng. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tay nàng chỉ nhẹ nhàng chạm lên vòng cổ, đầu ngón tay lại lần nữa truyền đến cảm giác lạnh như băng, tựa như ánh mắt cuồng ngạo mà băng lạnh của người đàn ông kia. Hay có lẽ như ánh mắt căm hờn của Ngô Ngọc trước khi rời đi nhìn lên người nàng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình một cái. Noãn Tâm, thì ra em ở chỗ này, bà cô ơi, em làm chị tìm hụt hơi. Từ chỗ quẹo Tiểu Vũ chạy tới, thở gấp gáp. Được rồi, Noãn Tâm, em có thấy Hoắc tiên sinh không? Hả, à Úc Noãn Tâm giật mình một chút mở miệng nói, anh ta vừa mới đi khỏi. Cách chương.